pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 125 Dịch Dương. Thực xin lỗi 17, đệ nhị càng, nhân trước đó đã khen hạ khẩu. Nói 5 phút đồng hồ khẳng định phóng phiên Dịch Dương. Chân dài Oppa Triển Vân Tiêu một cái cất bước uy phong lẫm lẫm mại đến Dịch Dương phụ cận. Một cái khuỷu tay đánh tạp hướng Dịch Dương ngực, Triển Vân Tiêu một cái ngã sấp ngã ở trên mặt đất. Đối, ngươi không có nhìn lầm, thật là Triển Vân Tiêu ngã trên mặt đất, mà phi gầy yếu Dịch Dương. Lâm Tịch khóe miệng cong lên một mặt cười nhạt, làm nàng cả người đều sinh động lên. Khúc Cửu Tiêu nếu là thấy Dịch Dương thân thủ, khẳng định sẽ khen hắn, so Vũ Lai Bảo lợi hại nhiều. Triển Vân Tiêu khuỷu tay đánh úp lại khi, Dịch Dương không chút hoang mang thân mình một lùn, quỷ dị chuyển tới Triển Vân Tiêu phía sau, thuận thế một chân đá vào hắn chân hoa thượng. Vốn dĩ Triển Vân Tiêu chính là trước khuynh tư thế, Dịch Dương lại cấp tới một cái gia tốc, làm cho Triển Vân Tiêu rơi phi thường chắc chắn, mọi người lại xem đến hoa cả mắt. Ở bọn họ trong mắt chính là Triển Vân Tiêu thực nghiêu bước xông tới sau đó dứt khoát lưu loát nằm sấp xuống đất thượng, bên kia làm trọng tài cách đấu xã trưởng đã bắt đầu mấy giây. Triển Vân Tiêu bình phục choáng váng sau đứng lên, thi đấu tiếp tục, Dịch Dương như cũ mộc ngơ ngác mặt vô biểu tình, lặng lặng đứng ở nơi đó. Triển Vân Tiêu chính mình đều cảm thấy rơi rất kỳ quái. Hắn tưởng khẩn trương dưới, chính mình sẫy. Tả hữu lay động một chút đầu, cổ phát ra, rắc rắc tiếng vang, cánh tay trái thẳng huy làm một cái giả động tác, tay phải thành quyền nháy mắt đối với Dịch Dương mặt nện xuống đi đồng thời. Hắn nhất vẫn thường sử dụng đùi phải chính là một cái hoành đá. Sau đó, chạm vào, một tiếng, Triển Vân Tiêu lại một lần ngã trên mặt đất, cách đấu xã trưởng, mọi người, cách đấu xã trưởng tiếp tục đọc dây. Triển Vân Tiêu đứng lên, lúc này đây quăng ngã càng mau, không đợi hắn chủ động tiến công, Dịch Dương chân đã đá ra. Triển Vân Tiêu trơ mắt nhìn, tránh cũng không thể tránh, Dịch Dương động tác thật sự là quá nhanh, làm người khủng bố cũng không phải hắn lực lượng, mà là tốc độ, quả nhiên là duy mau không phá. Lần này Triển Vân Tiêu xui xẻo trực tiếp ngã xuống lôi đài. Mọi người một trận kinh hô. Game over, Dịch Dương cư nhiên có thể phản sát, mỗi người đều liều mạng dụi mắt, hy vọng là nhân sinh tam đại ảo giác. Cách đấu xã trưởng tắc mắt mạo kim quang, cắt gao nhìn chằm chằm Dịch Dương, này tuyệt đối là cách đấu xã quật khởi hy vọng, nhất định phải đem người này lưu tại cách đấu xã. Dâm mới a, mà Triển Vân Tiêu các đồng đội đã tập thể nhỏ nhặt chung, đều không có người đi nâng ngã hạ lôi đài Triển Vân Tiêu. Lâm Tịch đi ra phía trước, đánh gậy cách đấu xã trưởng đối Dịch Dương, đưa tình ẩn tình. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước công bố một chút thi đấu kết quả. Bằng không khả năng tiếp theo ngã xuống đi chính là ngươi, cách đấu xã trưởng hoàn hồn. Giơ lên Dịch Dương tay, tuyên bố hắn là người thắng. Sau đó giây tiếp theo hắn liền dị thường nhiệt tình mở miệng mời Dịch Dương gia nhập cách đấu xã. Nếu là có thể thỉnh đến vị này đại thần, ai dám lại đến đá quán? Dịch Dương lắc lắc đầu, đẩy ra cách đấu xã trưởng, lập tức đi đến mới bị mọi người nâng lên Triển Vân Tiêu trước mặt. Như cũ là một ngốc ngốc biểu tình, cũng không có bởi vì chính mình thắng lợi mà không ai bì nổi. Ngày mai, sân thể dục thấy, chậm đã, Triển Vân Tiêu âm trầm thanh âm vang lên, ta muốn lại đánh một hồi. Lần này ta chuẩn bị không đầy đủ. Người ý tứ, trời nắng chuẩn bị liền đầy đủ. Các ngươi nói trời nắng như vậy không xứng tới cách đấu thất luyện tập. Buộc hắn tiếp thu khiêu chiến. Kết quả hiện tại trời nắng thắng. Ngươi còn liếm mặt nói lại đánh một hồi. Như thế nào ngươi nói cái gì người khác đều cần thiết muốn tiếp thu sao? Ngươi cho rằng trong thiên hạ toàn mẹ ngươi. Tần Minh Nguyệt, ngươi không cần quá mức. Tư Minh Hạo ẩn nhẫn lửa giận nói, trì hoãn ta cùng Dịch Dương luyện quyền, vô cớ khiêu khích chúng ta, trả lại cho chúng ta khấu thượng cái gì gian tình linh tinh mũ. Hiện tại ngươi đột nhiên đã biết trên thế giới có cái từ ngữ kêu quá mức. Lâm Tịch trào phúng nhìn về phía Tư Minh Hảo. Ngươi xác định ngươi vẫn là ta bạn trai sao? Dịch Dương nhất chiến thành danh. Liền kia cơ hồ chưa từng biến hóa mộc ngốc ngốc biểu tình đều thành manh điểm. Trong lúc nhất thời ở Thịnh Duệ gom fan vô số, mà cái kia buổi tối, liền tính Lâm Tịch ký túc xá trên cửa treo tu tiên chung. Chớ quấy giày thẻ bài, vẫn như cũ có người che già măng mọc tới làm thuyết khách. Hy vọng Lâm Tịch cùng Dịch Dương có thể từ bỏ làm năm người thực hiện lời hứa. Điều kiện tùy tiện khai, thuyết khách chung có Tư Minh Hảo, Triển Vân Linh, thậm chí cuối cùng Tiền Giao Giao cùng Tiền Lâm Lâm đều tới. Tiền Giao Giao còn buộc Tiền Lâm Lâm ở Lâm Tịch ký túc xá cửa quỳ xuống. Lâm Tịch mở cửa, lấy ra điện thoại ấn hạ ghi hình kiện, người cứ việc quỳ, không có quan hệ, không phải giả nhược liền nhất định có thể buộc người khác tha thứ ngươi. Cách đấu xã các ngươi sắc mặt ta đã lục xuống dưới. Ai thì ai phi đều có phân trần, này một buổi tối cũng là đủ rồi. Lấy tình yêu tới dụ hoặc nàng đi vào khuôn khổ, lấy nước mắt cầu xin nàng từ bỏ, hiện tại lại tới một đợt quỳ xuống buộc nàng tha thứ. Thật đúng là ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, trò hay liền đài, ngươi người này, như thế nào như vậy ngoan độc, vô kế khả thi. Tiền Giao Giao tức giận mắng, lại tới nữa, Lâm Tịch trợn trắng mắt. Tiền Giao Giao, nếu ngươi đầu óc còn ở nói, ngươi hẳn là có thể nhớ rõ. Cái này tiền đặt cược là ngươi nói ra, chính mình lựa chọn lộ, quỳ đều đến đi xong. Nói xong, Lâm Tịch phanh, đóng cửa lại. Tiền Giao Giao thực tuyệt vọng, hiện tại năm người tiểu tổ đều đang mắng nàng nhiều chuyện. Nếu không phải nàng Lâm thời bỏ thêm một điều kiện, bọn họ như thế nào gặp mặt Lâm như vậy quẫn cảnh. Đặc biệt là Triển Vân Tiêu, hiện tại thấy nàng đều là xa cách, nhìn Lâm Tịch nhắm chặt cửa phòng, Tiền Giao Giao một bạt tai phiến ở Tiền Lâm Lâm trên mặt. Đồ vô dụng, còn không đứng dậy thật muốn quỳ chết ở chỗ này. Tiền Lâm Lâm co rúm lại một chút, đối với Tiền Giao Giao nhút nhát sợ sệt nói. Tỷ tỷ, ta có cái biện pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút, thật sự, chạy nhanh nói. Tiền Giao Giao trước mắt sáng ngời, một phen kéo qua Tiền Lâm Lâm mơ siêu. Tiền Lâm Lâm trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trên mặt là cùng tuổi không hợp tàn nhẫn, nhưng là thực mau đã bị kính cẩn nghe theo thay thế. Bám vào Tiền Giao Giao bên tai thì thầm lên, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, sân thể dục thượng chỉ có nhân công mặt cỏ vẫn là tùm cây rừng trùng điệp xanh mướt. Ăn dưa quần chúng nhóm các loại lấy cớ sớm chiếm cứ sân thể dục có lợi địa hình. Chờ đợi ngày hôm qua đánh cuộc thua năm người tổ tiến đến kêu khẩu hiệu. Chờ lâu không đến, thất vọng mọi người nghị luận sôi nổi dần dần tan đi. Trên cơ bản mọi người đều chờ xem một hồi tình lữ tương ái tương sát xuất sắc tiết mục. Rốt cuộc, Tần Minh Nguyệt ương ngạnh cùng nàng mỹ mạo giống nhau. Cử giáo đều biết, cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán Tần Minh Nguyệt kế tiếp hành động. Nhưng là nàng lại lão thần khắp nơi nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, trong lúc còn cùng Dịch Dương cùng đi một lần cách đấu xã. Dịch Dương tuy rằng tư chất siêu phàm, chung quy vẫn là không địch lại Lâm Tịch đối 20 đoạn cầm thuần thục nắm giữ. Bị lần lượt phóng phiên làm Dịch Dương cảm giác thật mất mặt. Lại một lần bị đá bò trên mặt đất, Dịch Dương lau một phen trên mặt mồ hôi, đơn giản chơi xấu không đứng dậy, tả hữu cũng là đánh không lại. Minh Nguyệt tỷ, chúng ta thật sự có thể buộc bọn họ lần này đối ta động thủ. Lâm Tịch thực không hình tượng trực tiếp ngồi dưới đất, nhất định sẽ, tuy rằng đến bây giờ Tiền Lâm Lâm cũng không truyền lại đây cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là lấy Triển Vân Tiêu tàn nhẫn hơn nữa tiêu triệt nham hiểm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dựa theo Tiền Lâm Lâm hiến kế như vậy. Chỉ làm ngươi sinh bệnh mấy ngày không thể tới trường học. Dịch Dương cười lạnh. Mấy ngày nay có người liên hệ nhà của chúng ta tài xế. Thật đúng là cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm. Cái kia tài xế quả nhiên là ta hảo thúc thúc phái lại đây. Hết chương.